Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 489, bao quát lấy mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đát tiếng bước chân vang lên lần nữa. Ba vị lão già cũng mấy vị tuổi trẻ hiệp sĩ, xuất hiện tại lưỡng nữ sau lưng. Hắc Sơn vốn là Tề Châu cấm địa, hiếm người tới, lúc này có thể chạy tới tất nhiên không phải người bình thường. Nhìn thấy Trương Thanh Thu, một người trong đó có chút ngạch thủ. Trương Thiên Tử, người cũng tới. Nguyên lai là Quảng Nguyên Đạo Huynh. Trương Thanh Thu đánh cái chắp tay, đồng thời hướng hai người khác gật đầu ra hiệu. Ôn gia huynh đệ, đã lâu không gặp, yêu nữ, nhất cái băng lãnh chi thanh vang lên, lại là tam lão đi theo phía sau, chính là Tuyết Sơn Tứ Kiếm Hiệp. Bốn người nộ trừng nam tùng thánh nữ, trên thân sát ý ngo ngoe muốn động. Đột nhiên, phốc, bốn người như gặp phải trọng kích cùng nhau miệng phun máu tươi, thần sắc đổi phế, khí tức càng lộ vẻ tinh thần sa sút. Không muốn vọng động sát niệm, Quảng Nguyên Tử mặt lộ ngưng trọng nói. Này phương địa vực có một loại chiếu rọi nhân tâm chi lực, lòng có sát niệm, định nguy phản phệ. Không sai, Ôn gia huynh đệ phụ họa gật đầu. Không chỉ như vậy, ví như người mang oán niệm, lệ khí, đồng dạng lại nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Nói, quét mắt khí tức hư nhược nam tùng thánh nữ. Hiển nhiên, nàng này chính là như thế. Nói cách khác, ở chỗ này người tốt không thể lên sát niệm, xấu nhân cũng sẽ nhận tương ứng trừng phạt. Thì ra là như vậy, Trương Thanh Thu bừng tỉnh. Ba vị không hổ là hình môn bên trong người, mà đầu kia lời nói tâm kiếm, hẳn là chỉ này pháp. Phía trước ba vị này, đều là danh chấn thiên hạ hình môn cao thủ. Quảng Nguyên từ lúc tuổi còn trẻ danh xưng thiên hạ đệ nhất thần bộ, một tay tập hồn pháp thuật cực kỳ cao minh. Ôn gia huynh đệ sở trường về hình binh, có thể chế các loại cơ quan ám khí, bản thân cũng là thiên hạ nhất lưu cao thủ. Nghĩ không ra, bọn hắn cũng tới. Tâm kiếm, lấy mình tâm đại thiên kiếm, thường thiện phạt ác cũng là danh phù kỳ thực. Quảng Nguyên Tử gật đầu, thực không dám giấu giếm, chúng ta đã sớm tại Hắc Sơn chờ lấy kia người thiết hạ mai phục chỉ bất quá. Không ngờ tới gặp được bực này sự, đúng vậy à, Ôn gia huynh đệ gật đầu, ngữ khí hiện ra cổ quái. Lấy tâm chiếu tâm, thường thiện phạt ác, bực này pháp môn thường dùng cho triều đình hình môn, hoặc là khảo vấn đệ tử tâm tính, phần lớn là chính đạo tông môn chiêu thu đệ tử lúc sử dụng, này Thái Ất Tông. Lời nói đến nửa đoạn, hai người nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên là có phần không hiểu. Cái gì thường thiện phạt ác, lúc này, nam tùng thánh nữ vậy khôi phục lại, xóa đi khóe miệng huyết tích, âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ thật là phạt ác, nhưng như thế nào thường thiện? Ngô, Quảng Nguyên Tử quét mắt nhìn đến, trong mắt không tích lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá vẫn là đưa tay hướng trước nhất chỉ. Ngươi lại nhìn về phía trước liền biết, nam tùng thánh nữ sững sờ quay đầu nhìn lại, đã thấy thềm đá hai bên, không biết khi nào nhiều hơn một chút bia đá. Trên tấm bia đá, có khắc văn tự. Văn tự tựa như vật sống, không ngừng nhúc nhích, vừa đi vừa về biến hóa, tạo thành nhất cái tu hành pháp môn. Tấm bia đá thứ nhất chừng hơn một trượng chi cao, trên đó văn tự tựa như thiên thư ngọc triện, nhường người hoa mắt. Nhưng dù cho không biết chữ thể, tại đập vào mắt một nháy mắt ngộ ra đã nổi lên trong lòng. Luyện thể tam bảo, da thịt, gân cốt, nội tạng, luyện tinh hóa khí, tinh khí thần túc tu hành chi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều cảm ngộ, nhường mấy người thần thức hiện ra hoảng hốt. Luyện thể chi pháp, Trương Thanh Thu bỗng nhiên thở dài nhất thanh, nhãn hiện buồn bã còn có nồng đậm hối hận. Nguyên lai, năm đó ta lại đi nhiều như vậy sai lộ, nếu sớm biết như thế, há lại sẽ. Ai, cái khác người mặc dù không có lên tiếng, vậy sắc mặt khác nhau. Tấm bia đá này trên văn tự cũng không cụ thể pháp môn tu luyện, lại tương đương với võ học tổng cương. Tinh vi huyền diệu, đã tới cực đỉnh, mỗi một chữ, đều nội uẩn thâm ý, nhưng người nhìn mà than thở. Đối với nam tùng thánh nữ Tuyết Sơn Tứ Kiếm Hiệp mà nói, theo câu câu tinh thâm, lại rơi không đến thực chỗ. Nhưng ở Trương Thanh Thu vài cá nhân nhìn đến, lại có thể từng cái chiếu rọi ra bản thân trước kia sở học. Đã từng đi qua sai lộ trong lòng không hiểu, tất cả đều ở trước mắt. Tâm tình, không khỏi biến cực kỳ phức tạp, đi, Quảng Nguyên Tử trước hết nhất hoàn hồn, sắc mặt cứng lại, dậm chân đi trên thềm đá. Ta ngược lại muốn xem, này Thái Ất Tông ma đầu, đều có thể cho ra thứ gì, dùng để mê hoặc nhân tâm. Đám người thu liễm tinh thần, cất bước cùng lên, nhưng trong lòng vậy yên lặng đem trên tấm bia đá văn tự ghi lại. Môn công pháp này tổng cương mặc dù chỉ liên quan đến luyện thể, nhưng tuyệt đối có thể làm thiên hạ võ nghệ chi nền tảng. Đến nỗi lai lịch, coi như Thái Ất Tông là ma tông, công pháp lại không đúng sai, bọn hắn tự không ngại trước ghi lại. Phần ảnh kiếm, long xa kính, mãnh hổ quyền, truy tinh thập thất thức, thềm đá hai bên, mỗi một tầng đều có hai cái có khắc công pháp bia đá, từng bước đều không giống nhau. Phẩm giai đồng dạng không cao, đều là luyện thể võ kỹ. nhưng miêu tả chi kỹ càng tinh thâm lại làm cho chân nhân cũng theo đó xấu hổ, càng là nhìn mà than thở. Nhất là, bia đá kia tốt nhất hình như có cỗ thần bí chi lực, chỉ cần nhìn chăm chú quan sát liền có thể đều lĩnh ngộ trong đó võ học. Như có một vị tuyệt đỉnh luyện thể cao thủ đem suốt đời cảm ngộ từng cái truyền thụ. Cùng trên tấm bia đá pháp môn so với, bực này lấy tâm ấn tâm truyền công chi pháp mới chính thức nhường người động dung. Được không qua hơn 10 giai Tuyết Sơn Tứ Kiếm Hiệp bên trong Mã Đình Đình bỗng nhiên kêu rên, ngừng lại bộ pháp. Đình Đình thế nào? Từ Vân Phượng biến sắc. Đừng đi nhìn những bia đá kia. Trương Thanh Thu mở miệng, trên tấm bia đá văn tự nội uẩn huyền diệu, xác thực có thể trợ các ngươi lĩnh ngộ võ học, lại cần tiêu hao tự thân tinh thần. Thực lực không đủ tốt nhất thiếu nhìn, một nhóm người bên trong, lấy Mã Đình Đình tinh thần cảnh giới thấp nhất cũng là trước hết nhất không chịu nổi. Cũng phải trách nàng lòng tham, đi ngang qua mỗi một môn công phu, nàng đều phải nghiêm túc xem một lần. Vãn bối biết, Mã Đình Đình nhắm chặt hai mắt chỉ cảm giác đầu não không rõ, gật đầu dãy dụa khởi thân. Sau đó, tự không dám nhìn nhiều, ngũ bộ nhất sát, bỗng nhiên, Quảng Nguyên Tử biến sắc dừng bước lại, thần sắc phức tạp nhìn về phía một tấm bia đá. Thật bén nhọn sát chiêu, vài vị chân nhân nghiêng đầu, nhưng xem kỹ qua trên tấm bia đá võ kỹ về sau, không khỏi chậm rãi gật đầu. Ngừng toàn thân chi lực tìm đường sống trong chỗ chết, xuất thì vô hối, xác thực lăng lệ chí cực. Bực này võ kỹ, nếu là người tập võ tập được vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, sợ là tu thành chân kình cao thủ vậy khó thoát nhất kiếp. Đám người tiếp tục hướng phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng lên cao, võ kỹ càng phát tinh diệu, Tam Huyền Kiếm Quyết, duy nhất thốn chỉ, mặc dù đều chỉ là vận dụng nhục thân chi lực mà thi triển võ kỹ, lại làm cho chân nhân vì đó nghiêm nghị. Phản quan tiết thốn kình, nhiễu chỉ nhu, hỗn nguyên kình. Rất nhiều vận kình chi pháp theo thiết đầu công đến chân chỉ thiền, mỗi một chỗ, đều có chỗ liên quan đến. Nhưng người không nhịn được hoài nghi, nơi đây võ kỹ, phải hay cô phải đã đem nhân thể nhục thân phát huy đến cực hạn. Không biết đi bao lâu, đảo qua bao nhiêu võ kỹ. Đát, đi ở trước nhất Quảng Nguyên Tử, lần nữa ngừng chân. Đám người ngẩng đầu, đã thấy không biết khi nào, lại là nhất mặt cự hình bia đá xuất hiện ở phía trước ngăn cách hai đạo thềm đá. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hoàn thần, khí phân hậu thiên, tiên thiên, hậu thiên có chọc tiên thiên có xảo. Này quyển thiên nhân chi cách hai điểm thiên địa. Tiên thiên, hậu thiên, Trương Thanh Thu nhíu mày, đợi thấy rõ trên tấm bia đá văn tự, thần sắc đột nhiên hoảng hốt. Làm sao lại như vậy? Trong thiên hạ, vạn năm có thừa thế gian võ đạo truyền thừa chưa bao giờ phân chia qua tiên thiên hậu thiên. Thái Ất Tông, nàng muốn nói đây là lời nói vô căn cứ, nhưng trong lòng cảm ngộ, lại nói cho nàng có khả năng đây mới là chính đồ. Mình suốt đời sở học có lẽ là đi đường rẽ. Không có khả năng, Ôn gia lão đại đột nhiên gầm nhẹ thần sắc điên cuồng, thân hình thoát một cái, liền muốn phóng tới bia đá. Sau một khắc, phớp, nhất thanh buồn bực uống, Ôn gia lão đại miệng phun máu tươi, thân thể ngửa ra sau, thẳng tắp nằm ngửa trên mặt đất. Đại ca, Ôn huynh, mấy người sắc mặt đại biến, vội vã tiến lên, đợi thấy rõ khí tức đối phương còn tại, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, phớp, Nam Tùng Thánh Nữ Tuyết Sơn Tứ Kiếm Hiệp bên trong Mã Đình Đình, Bạch Lương, đồng thời như gặp phải trọng kích. Ba người lảo đảo lui lại, tinh khí thần suy yếu tới cực điểm. Nhất là Nam Tùng Thánh Nữ, khóe miệng huyết tích chảy xuôi, tóc dài tán loạn, khí tức suy yếu tới xuống dốc. Tâm kiếm, Trương Thanh Thu hai mắt co rụt lại. Nhìn đến, ma đầu kia lời nói tâm kiếm, không chỉ một lần, mà là tới trình độ nhất định liền sẽ có nhất lần. Như thế, khảo nghiệm tới người tâm tính, chỉ có thông qua tâm kiếm khảo nghiệm mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Các ngươi lui xuống trước đi, Quảng Nguyên Tử ánh mắt chớp động, chúng ta tiếp tục nghe qua Thái Ất Tông truyền thừa tinh diệu vô song, hôm nay vừa vặn kiến thức một hai. Nói, hướng Trương Thanh Thu liếc nhau, hai người sóng vai hướng trên bước đi. Lúc này, chân núi xuất hiện lần nữa hình bóng trọng trọng thân ảnh, có người kêu thảm, có người dậm chân đi trên thềm đá. Tiếng kêu thảm thiết có nhẹ có nặng, thậm chí có kia tội ác tày trời chi nhân, trực tiếp thân từ tại chỗ. Đại tỷ, Mã Đình Đình ánh mắt phức tạp, nói, xem ra ta cùng sư đệ không có tư cách đi lên, ngươi cùng sư huynh lên đi. Đợi cầm xuống ma đầu kia, lại nói cái khác, các ngươi, Từ Vân Phượng nhíu mày, mắt nhìn phía dưới đám người, ý niệm chuyển động, mới nói. Cũng tốt, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Đến nỗi Nam Tùng Thánh Nữ, nàng tự biết mình phẩm hạnh không đoan, không hợp sở vi Thái Ất Tông quy củ, sớm đã lặng yên không tiếng động thối lui. Đạp hư thân pháp, kiếp mại chỉ, mà là thánh thủ, huyền băng vô cực thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường lên, rất nhiều tinh diệu võ kỹ từng cái lọt vào trong tầm mắt cũng làm cho Trương Thanh Thu mấy người sắc mặt âm trầm. Thượng phương thềm đá còn không biết có bao xa, này tức đã xuất hiện có thể uy hiếp bọn họ pháp môn. Mà lại, còn không ít, Cát lão, Hà huynh, ngươi cũng tới. Đúng vậy a, đúng a, trên thềm đá, đi người càng ngày càng nhiều. Trong đó phần lớn là cao thủ danh chấn nhất phương, lẫn nhau coi như không biết vậy có nghe thấy kỳ danh. Đám người thỉnh thoảng chắp tay, chào hỏi, phần lớn thời gian thì cùng nhau lâm vào trầm mặc. Mặt không thay đổi thần sắc che lấp không được bọn hắn trong lòng kinh đào hãi lãng. Những vũ kỹ này, các ngươi nói, nơi đây chính là ma đầu kia một người sáng tạo, vậy những này pháp môn chẳng phải là hắn tất cả đều hồi. Có một người bỗng nhiên mở miệng, trong chàng, đột nhiên yên tĩnh, Quảng Nguyên Tử há to miệng muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể phun ra nhất cái chữ. Thì tính sao, Ôn gia lão nhị bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đều là võ kỹ, phẩm giai cũng không cao, có lẽ là được hắn người truyền thừa, có bản lĩnh thêm ra một môn cơ quan thuật số. Hắn vừa dứt lời, biểu lộ chính là cứng đờ, nhưng thấy phía trước thềm đá hai bên hư không lắc lư, lặng yên hiển hiện mấy cái bia đá, trên đó rõ ràng là cơ quan thuật. Luyện khí bách giải, thần thông cơ quan thuật, khiên ti hí, yển sư bách vật, Ôn gia lão nhị thần sắc ngốc trệ, một tay run rẩy, tầm mắt từng cái đảo qua trên tấm bia đá văn tự. Đây không có khả năng, cái này sao có thể, hắn biểu lộ phức tạp, hoảng sợ, mừng thầm, khó có thể tin, mừng rỡ, từng cái hiển lộ. Đám người xem không hiểu trên tấm bia đá văn tự, lại có thể cảm thụ được Ôn gia lão nhị chấn kinh. Ôn gia thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất tạo vật thế gia. Tấm bia đá này trên cơ quan thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại, vậy mà có thể nhường hắn thất thố như vậy. Một chút người thử thăm dò nhìn lại, liều mạng cảm ngộ, làm gì không có nền tảng, coi như lấy tâm ấn tâm, cũng chỉ có thể dưới lưng cụ thể văn tự, không có khả năng đều lý giải ý tứ trong đó. Trong chàng một người thấy thế, con mắt chuyển động nói. Có cơ quan thuật tính là gì? Y thuật biết hay không? Ông, thềm đá run rẩy trước mặt trên tấm bia đá, thình lình thêm ra một chút ghi lại tinh diệu y thuật bia đá. Lộc cộc, có người cổ họng cồn động, y thuật tính là gì, độc, lời còn chưa dứt thềm đá tái khởi biến hóa, rất nhiều độc kinh thậm chí độc công từng cái ở trước mắt. Trận pháp, phù lục, thư họa, khúc đàn, không lâu sau đó, trên thềm đá hoàn toàn yên tĩnh, Trương Thanh Thu thần sắc đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn ra xa trên không kia giấu tại Bạch Vân đằng sau cung khuyết. Cảm xúc gợn sóng chập trùng, cái này, thật chỉ là một người, thế gian này, chẳng lẽ lại thật có không gì không biết không gì làm không được tồn tại. Quan thiên chi đạo, hành thiên chi pháp, thiên nhân hợp nhất, luyện đến tinh khí thần tam bảo, hóa thành vô thượng chi cơ. Pháp lực, luyện khí thập tầng, một bước nhất khảm, ngự kiếm, pháp thuật, cấm pháp, thần thông, bí thuật. Tu hành bắt đầu vậy, không biết qua bao lâu, trên thềm đá đám người vừa đi vừa nghỉ, đợi tinh thần mỏi mệt tựu tạm thời nghỉ ngơi, tinh thần khôi phục đằng sau tiếp tục tiến lên. Chân núi, bóng người càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại đa số người, đều có thể quan sát luyện thể chi pháp tới hậu thiên tiên thiên, thì phải ngăn lại gần nửa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm nhập luyện khí thập tầng thềm đá, không có chỗ nào mà không phải là tâm tính cứng cỏi, phẩm tính cũng không kém hạng người. Tựu liền Quảng Nguyên Tử, vậy bởi vì trước kia giết chóc quá nhiều, lòng có tích tụ, mà dừng lại tại đây. Luyện khí thập tầng chỗ, là nhất chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường người, hơn 20 người tản mát các nơi, mỗi một người đều đứng ở nhất chỗ trước tấm bia đá, xem kỹ lấy trên đó pháp môn. Lúc đến tận đây lúc, bọn hắn sợ là sớm đã quên mục đích của chuyến này, tất cả đều trầm mê ở Hạo Như Yên Hải công pháp bên trong. Cho đến, Đạo Cơ, Trương Thanh Thu, Mang Sơn Đạo Nhân, Thiên Cơ Cư Sĩ, Bách Hoa Tiên Tử, đám người tại quảng trường cuối cùng ngừng chân. Dương mắt kia to lớn bia đá, mấy người trong lòng có kinh hỉ, có sợ hãi, càng nhiều thì là khát vọng. Cách chương.